Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1428, ngoài ý muốn xuất hiện siêu giá trị tiêu phí. Cụ thể người kia làm ra quyết định gì? Hoặc là nói cái công ty này làm ra cái dạng gì quyết định? Thạch Lỗi không được biết, hắn cũng không cách nào khống chế. Dù sao nên nói hắn cũng nói. Hắn tin tưởng đối phương sẽ cho hắn gọi cú điện thoại này. Cũng không phải là bởi vì hắn là đối phương thiên sứ đầu quân người đầu tư duyên cớ. Mà là bởi vì hắn đã từng cũng là một cái doanh nhân. Mà lại là một cái cực kỳ thành công doanh nhân thân phận. Đối phương nhất định là muốn biết. Thạch Lỗi nếu như gặp phải dạng này sự tình. Làm một cái thành công doanh nhân. Hắn sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Nhưng là. Thạch Lỗi quyết định cũng không nhất định là đối phương cuối cùng quyết định. Mặc kệ như thế nào, đầu tư ngón tay vàng thẻ đã thu hoạch được sau cùng định lượng. Tự nhiên cũng liền đạt được tương lai tăng giá trị tài sản đường cong. Tại đường cong cuối cùng, Thạch Lỗi nhìn thấy, hắn đưa vào này 7.000 vạn đầu tư ngạch. Giá trị đã đạt tới 150 triệu. 7.000 vạn có thể là một vòng này đầu tư bỏ vốn khi ở bên trong lấy được toàn bộ tiền tài. Cũng có thể là đầu tư bỏ vốn một bộ phận, mà mặc kệ là đạt được toàn bộ tiền tài vẫn là chỉ là đầu tư bỏ vốn một bộ phận. Có thể xác nhận là, cái công ty này hiện tại đánh giá giá trị đều đã thực tế đạt tới 1 tỷ USD. Ngoại giới còn chưa kịp phản ứng, không có nghĩa là Hắc Tạp bên này sẽ không đem kỳ chân thực đánh giá giá trị cân nhắc đi vào. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trong tương lai trong vòng 3 tháng. Cái công ty này đánh giá giá trị lại tăng trưởng 50%. Từ kết quả này đến xem, Thạch Lỗi nhưng thật ra là có khuynh hướng công ty bên kia tiếp thu ý hắn gặp. Cũng không có ngay tại chỗ lên giá, mà là chuẩn bị dựa theo hắn đề nghị qua thao tác. Nếu không, theo Thạch Lỗi, 3 tháng ngắn ngủi, cái công ty này rất không có khả năng lại lần nữa tăng giá trị tài sản 50%. Về phần chân tướng, Thạch Lỗi hiện tại không có đến hỏi. Dù sao hắn sớm muộn đều sẽ biết. Căn cứ vào sau 3 tháng, cái công ty này đánh giá giá trị đem sẽ đạt tới 1.5 tỷ. Như vậy Thạch Lỗi trước kia này 15% cổ phần. Cũng đem giá trị 225 triệu đô la Mỹ. Đây cũng chính là tiếp cận 1.5 tỷ nhân dân tệ. Mà ở cái trước kết toán nhật thời điểm, những này cổ phần. Đại biểu giá trị là 8.205 vạn USD. Ở giữa chênh lệch hơn 140 triệu. Đổi lấy vì nhân dân tệ làm theo đạt tới 950 triệu nhiều. Lại thêm mặt khác một khoản đầu tư lợi nhuận. Hết thảy vậy mà thần kỳ vượt qua 1 tỷ. Giảm đi 500 triệu cơ sở lợi nhuận điểm. Cũng còn có nhiều đến 5.7 ức vạn lợi nhuận có thể bị lan nhập lợi nhuận ao. Cái này thật đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn a. Bởi vì lúc trước Thạch Lỗi dự tính là cái này hai bút đầu tư cũng liền có thể sinh ra 400 triệu không đến tăng phúc. Thậm chí còn vô pháp đạt tới cơ sở lợi nhuận điểm. Nhưng bây giờ, cũng bởi vì một nhà trong đó công ty đánh hạ nan quan. Dẫn đến tốc độ tăng viễn siêu mong muốn. Vậy mà vì Thạch Lỗi lại thắng được 5 cái ức còn không chỉ lợi nhuận ao tích lũy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không tính quá phận. Dù sao, chỉ là đánh hạ cái này kỹ thuật điểm, liền trực tiếp thắng được vượt qua 300 triệu USD đánh giá giá trị. Riêng này một hạng, lấy Thạch Lỗi cổ phần, liền vì hắn gia tăng 4.500 vạn lợi nhuận. Hơn 2 ức nguyên nhân dân tệ, phía sau tục hiệu ứng, càng làm cho Thạch Lỗi khoản này đầu tư. Có tăng giá trị tài sản tiếp cận 300 triệu nhân dân tệ. Niềm vui ngoài ý muốn. Tuyệt đối niềm vui ngoài ý muốn. Điều này đại biểu Thạch Lỗi lợi nhuận trong ao. Lại hội gia tăng hơn 5 tỷ kim ngạch. Chờ đến tháng 10 kết toán nhật. Sẽ nhất cử đột phá 3 tỷ nguyên đại quan. Khoảng cách tràn ngập lợi nhuận ao. Giống như lại gần một bước. Đương nhiên, cái này hai bút đầu tư đến kế tiếp kết toán nhật thời điểm. Cũng liền cơ triệt để hết hiệu lực, lấy tuyên bố hết hiệu lực. Dù sao, 50 ức cơ sở lợi nhuận điểm, cái này là thế nào đều không có khả năng đạt tới. Ở trong lòng sổ sách bề ngoài, Thạch Lỗi đem cái này hai bút đầu tư nhẹ nhàng vạch tới. Thạch Lỗi tiện tay triệu hồi ra quyền trưởng, tiến hành còn thừa hạn mức lần thứ nhất thẩm tra. Thẩm tra kết quả là còn thừa lại 1.200.000.000. 3 tháng này, Thạch Lỗi tiêu hao 8.000.000 phổ thông tiêu phí hạn mức. Này chủ yếu là dùng đăng cùng Tháp Á Tư Thản chính phủ đàm phán bên trên. Đám người kia, thông qua thời gian 1 năm cùng EU trợ giúp xem như triệt để đứng vững gót chân. Đương nhiên liền muốn bắt đầu giành tư lợi. Thạch Lỗi cùng Tháp Á Tư Thản chính phủ phụ trách hắn lần này đàm phán giữa quan viên. Cũng coi là thành lập tương đương thâm hậu, giao tình. Thạch Lỗi tại cùng đối phương mỗi lần gặp gỡ thời điểm. Cũng cố ý cùng đối phương tiến hành ôm ấp cùng kề mặt ân cần thăm hỏi chờ một chút hành vi. Mục đích cũng là hy vọng có thể cùng đối phương thành lập đầy đủ độ thân mật. Cuối cùng dùng độ thân mật tạp tra hỏi ý kiến qua đi. Cuối cùng là đột phá 71 điểm. Cũng chính là được cho phép tiếp nhận hạn mức biếu tặng. Kết quả là, Thạch Lỗi đại thủ bút cho cái kia quan viên đưa một nhóm cổ phiếu. Chỉ là khoản này cổ phiếu giá trị liền vượt qua 5.000.000 nhân dân tệ. Nếu không, cùng đối phương đàm phán, thật không thể nào thuận lợi như vậy. Còn thừa 1.200.000 trong. Còn có 7.000.000 là Thạch Lỗi nhất định phải tiêu phí rơi hạn mức. Mà thời gian còn có 3 tháng. 3 tháng điên cuồng. Cuối cùng tại Quốc Khánh đến thời điểm, số tiền kia bị hoa sạch sẽ. Bất quá, Thạch Lỗi vậy mà thật bởi vậy sinh ra một chút lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tiêu phí hoàn toàn không có mục đích. Số tiền này căn không có khả năng sinh ra siêu giá trị tiêu phí. Mà này mấy cái khối lớn loại hình khác nhau tiêu phí. Cũng đã sớm hẹn trước ra ngoài. Tự nhiên cũng không có khả năng sinh ra siêu giá trị tiêu phí. Cái này liền khiến cho Thạch Lỗi tại hạn mức này chu kỳ. Tựa hồ cũng không quá có thể thu được phụ gia cho điểm. Thậm chí còn có thể có trừ điểm tình huống phát sinh. Hiện tại Thạch Lỗi chỉ có 3 phần cơ sở cho điểm. Cái này chu kỳ, dựa theo hắn đoán chừng, 10 phần 9 lượng phân. Nói cách khác, Thạch Lỗi nhiều lắm là cũng liền có thể tích lũy 7-8 phần cơ sở cho điểm. Kế tiếp hạn mức chu kỳ, xem ra phải nghĩ biện pháp làm ra cái siêu giá trị tiêu phí. Nếu không, cho điểm quá sản lượng thấp sinh trừng phạt. Là không thể dùng miễn ở trừng phạt cơ hội đi giải quyết. Mẹ nó, quyền trượng một câu nói đùa. Hiện tại thật đúng là nhượng ta có chút áp lực a. Bất quá cũng may còn có nhiều nhất 6 cái hạn mức chu kỳ. Hẳn là tới kịp đi, Thạch Lỗi nói một mình hoàn tất. Triệu hồi ra quyền trượng. Tiến hành hạn mức này chu kỳ lần thứ 2 còn thừa hạn mức thẩm tra. Thẩm tra kết quả là chỉ còn lại có 5.000.000 hạn mức. Cũng chính là chỉ còn lại có phổ thông đầu tư hạn mức. Thạch Lỗi rất lợi hại tùy ý hỏi. Tôn quý quyền trưởng, tại hạn mức này chu kỳ bên trong, ta có cái gì siêu giá trị tiêu phí a? Kỳ thực thật sự là tùy tiện hỏi một chút. Bởi vì Thạch Lỗi đối với mình tiêu phí đều có biết. Nuôi xe, nuôi phòng, nuôi du thuyền những này chiếm cứ một bộ phận. Xe còn tốt, tốn hao không nhiều. Nuôi phòng, trong nước bộ phận cũng rất thấp. Liền một chút kia bất động sản phí điện nước cái gì. Nhưng là Luân Đôn cổ bảo, nước Mỹ tòa nhà lớn, vậy thật đúng là rất lợi hại không nhỏ một khoản chi tiêu. Luân Đôn cổ bảo nuôi một quản gia đoàn đội. Thạch Lỗi tại hạn mức này chu kỳ bên trong lại thanh toán 1 năm lương bổng, lại thêm bất động sản thuế loại hình, đầu này liền chi tiêu vượt qua 1.500.000 nhân dân tệ. Chỉ là 1 năm bất động sản thuế liền 200.000 euro. Còn lại ngược lại là món tiền nhỏ. Mà nước Mỹ A thơ ngừng lại này phòng nhỏ. Chính phủ đánh giá giá trị cũng đạt tới 100 triệu ra mặt. Bất động sản thuế cũng phải 150.000 USD. Cái này lại xử lý 1.000.000 nhân dân tệ. Trừ cái đó ra, còn lại tiền Thạch Lỗi sẽ không quên cho mình 3 nữ nhân mua loạn thất bát tao đồ, vật. Thậm chí liền cả dược nhị, lỗ phồn đông những này cùng hắn độ thân mật đạt tới 100 điểm người. Hắn cũng đưa một đống lớn lễ vật, hận không thể liền trực tiếp đưa tiền cho bọn hắn để bọn hắn hỗ trợ tiêu phí. Lại thêm này 5.000.000 đưa cho Tháp Á Tư Thản chính phủ quan viên tiền. Toàn bộ tiêu phí có thể nói không có chút nào thành tích. Thạch Lỗi, cái này hoàn toàn thuộc về có táo không có táo đánh một cây thói quen tra hỏi. Thật muốn có siêu giá trị tiêu phí vậy liền kỳ quái. Thế nhưng là, quyền trượng trả lời, lại làm cho Thạch Lỗi rất là kinh ngạc. Quyền trượng nói, cấp 5 tổng giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ bên trong. Sinh ra một khoản tứ tinh cấp siêu giá trị tiêu phí, Thạch Lỗi hơi kém từ trên ghế salon nhảy dựng lên, lại có siêu giá trị tiêu phí, mà lại là tứ tinh cấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.